Ngốc AH nghe rõ nhé, anh yêu em. Chương 27, góc truyện audio.com. Nhanh lên nào, nhanh lên. Ông Dung đánh vào vai ông Kim từ từ nào, ông làm tôi rối quá, sao lái xe được. Ông Kim nhíu mày. Nghe ông Kim cằn nhằn như thế, ông Dung cũng hơi xỉu, nhưng ông lo quá, lần đầu tiên Yun Ho nhập viện. Anh xưa nay nổi tiếng là đứa bướng bỉnh, phá phách, chỉ có anh đánh người ta nhập viện chứ có đời nào người ta đánh anh đến nỗi nhập viện và vào phòng cấp cứu cơ chứ, lần này nhất định là rất nặng, rất nặng. Ông Dung lao như điên vào phòng, lúc này Yun Ho đã được đưa ra và đang nằm ở phòng hồi sức. Cậu Dung chỉ bị ngất do mất quá nhiều sức thôi, không có gì nguy hiểm cả, chỉ cần truyền nước biển và nghỉ ngơi một thời gian là khỏe lại ngay. Cô y tá nhìn ông Dung và ông Kim. Trời ơi là trời, sao lại ra nông nổi này hả con? Ông Dung nắm lấy tay anh, thằng nào đánh mày ra nông nổi này? Nói bố nghe, bố bắn bỏ nó, ông nói lớn. Kim đi, ở đây là bệnh viện. Ông Kim nói nhỏ, cô ơi, Kim Chê Chung ra chưa ạ? Ông gọi với theo cô y tá. À hát, bệnh nhân vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu. Ông Kim sốt ruột đi qua đi lại bên ngoài phòng, ông lo lắng cho đứa con ngốc nghếch của mình rất nhiều, từ nhỏ cậu đã thiệt thòi hơn người khác rồi, lớn lên lại không được sung sướng như người ta, bây giờ lại thêm cái này nữa. Làm sao cậu chịu nổi cơ chứ? Ông Dung cũng lo lắng không kém gì ông Kim, tuy là không thích Chê Chung như Hanuen nhưng ông cũng luôn xem Chê Chung như con trai mình. Qua việc này, ông đã thấy Yun Ho yêu Chê Chung đến như thế nào và Chê Chung cũng như vậy, có lẽ ông nên suy nghĩ lại về vấn đề không cho hai người đến với nhau. 2 giờ đồng hồ trôi qua nhưng Chê Chung vẫn chưa ra, điều này khiến ông Kim vô cùng lo lắng. Ông đã điện cho Hanuen nhưng vẫn chưa thấy cô vào, điều này lại làm cho ông lo lắng hơn, không biết cô có bị tai nạn gì không? 4 giờ sau, xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Kim Chê Chung? Là tôi bác sĩ, tôi là ba nó, có gì sao bác sĩ? Ông Kim lo lắng hỏi. À hát, cậu Kim đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn rất yếu, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy vào phòng hồi sức, phiền ông đi theo tôi sẽ trình bày về tình trạng của cậu Kim. Ông Kim gật đầu và đi theo bác sĩ sau khi nhìn thấy Chê Chung được đưa ra ngoài phòng cấp cứu. Phòng bác sĩ A Hát, con tôi có làm sao không? Ông Kim lo lắng hỏi. A Hát, tình trạng của cậu Kim rất yếu, cậu ấy đã trải qua 2 lần phẫu thuật não, và tôi chính là người đã phẫu thuật lần 2 cho cậu ấy. Vị bác sĩ gắt gọng kính lên nhìn gương mặt lo lắng của ông, vết mổ có vẻ đã lành nhưng bên trong vẫn chưa thể xác định, và qua quá trình cấp cứu cho cậu Kim, tôi phát hiện cậu ấy đã xuất hiện những biến chứng mà chúng tôi đã dự đoán trước đó. Biến chứng, vâng, dây thần kinh thị giác của cậu Kim bị teo nhỏ, do đó cậu ấy sẽ xuất hiện những triệu chứng của mù màu, loạn thị và cả cận thị, 3 triệu chứng này đồng loạt xuất hiện nên cậu Kim sẽ không thể mang kính được. Vậy, nó, không lẽ nó phải chịu như thế suốt đời sao? Cái này thì không đâu, chúng tôi sẽ cho cậu ấy uống thuốc để làm giãn ống dây thần kinh, tuy nhiên loại thuốc này phải uống liên tục không được bỏ, đến khi nào cậu ấy có thể nhìn thấy rõ thì phải ngưng ngay. Vậy, bao lâu, phải uống bao lâu, có thể là 5 năm, 10 năm hoặc hơn, tuy nhiên nó cũng sẽ tự khỏe nếu tâm trạng của bệnh nhân luôn trong trạng thái vui vẻ, thư giãn, tình trạng như thế chỉ cần 2 hoặc 3 năm là khỏe, vì đây là vấn đề về não bộ nên nó phụ thuộc rất nhiều vào tâm trạng của bệnh nhân. Vâng, góc truyện audio.com. Vấn đề thứ hai tôi muốn nói với ông là những vết thương bên ngoài của cậu Kim, cậu ấy bị xuất huyết nặng do bị chấn động mạnh vào phổi và những vết thương trên mặt cổ và cơ thể đều ra máu nhiều. Trời ơi, con tôi. Ông Kim không kềm được nước mắt khi nghe bác sĩ nói như vậy. Xin ông bình tĩnh, tuy vậy, nhưng cậu Kim vẫn cố gắng, ý chí sống còn của cậu ấy rất cao, đó là một động lực lớn, sẽ sớm khỏi thôi, ông cứ yên tâm. Vị bác sĩ nắm tay ông. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Ông Kim mỉm cười yếu ớt. Nói về Hanuen, sau khi nghe điện thoại của ông Kim, cô vẫn không thoát khỏi tình trạng đờ đẫn của mình, bây giờ cô chẳng còn gì cả, mọi việc đã đi quá xa, mất rồi, cô mất Yun Ho rồi, mãi mãi không thể có được trái tim của anh, dù cố gắng cách nào cũng không được. Cô tự hỏi, trên đời này đúng là có 2 chữ duyên phận sao? Đúng là một người sẽ tìm được phân nửa của mình sao? Và chẳng lẽ Chê Chung mới là phần nửa còn lại của Yun Ho? Không phải cô, mãi mãi không phải cô. Khoác áo một cách chậm rãi, cô có thể không đến bệnh viện mà, đến làm gì? Đến để xem người đàn ông mà mình yêu thương phải vào phòng cấp cứu vì một người khác ư, vì em trai cô ư, và cô phải đi thăm họ ư, nhìn xem Yun Ho đã bị thương như thế nào sao? Không muốn, không muốn đi. Hanuen bước đi một cách vô định trên đường, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, bây giờ cô đi đâu đây? Đi đâu mới không phải khóc, không phải đau lòng đây? Cô yêu Yun Ho lắm, yêu đến nỗi có thể chết vì anh, nhưng anh không đáp lại, lời anh nói chỉ là câu xin lỗi và anh đã vì một người khác mà không màng đến bản thân mình, hay quá nhỉ, đúng là một vở kịch hay nhất mà cô từng xem, người yêu của cô lại yêu em trai cô và đồng ý chết vì người ấy, hay. Hay quá, cạch, dù không muốn, nhưng bây giờ cô đang ở đây đối diện với anh, nhìn anh ngủ trông yên bình quá, không đau đớn, không mệt mỏi, chỉ có sự thanh thản, trông anh ngủ như một đứa trẻ. Cô muốn điều này từ khi nhìn thấy anh, muốn anh là người mình nhìn thấy đầu tiên sau khi thức dậy và là người cuối cùng trước khi cô chìm vào giấc ngủ, muốn được che chở bởi anh, yêu thương bởi anh, muốn được anh lo lắng. Chê Chung a hát, môi anh mấp máy, không phải tên cô, là tên Chê Chung, không phải cô. Đừng chết Chê Chung a hát, gương mặt anh lo lắng, đôi mắt anh ươn ướt, anh lo cho cậu ấy ngay cả trong giấc ngủ, anh yêu cậu ấy ngay khi anh không biết rằng bản thân anh đang nằm trên giường bệnh sao. Chê Chung a hát, sao không phải là tên cô, chỉ một lần thôi, được không, gọi tên cô, được không? Một lần thôi, để biết rằng cô vẫn còn hiện hữu, sao anh không gọi? Chê Chung a hát, đừng bỏ anh van xin Chê Chung đừng bỏ anh, trong khi anh lại bỏ cô mà đi tình yêu. Thật là một trò chơi khó, chẳng khi nào thắng được nó cả. Chê Chung a hát, Hà Nguyên gạt nước mắt và bước ra ngoài, cô đi nhanh, nhanh đến nỗi không kịp nghe câu nói. Hà Nguyên a hát, anh xin lỗi, cạch, ba cô gọi ông. Hà Nguyên a hát, con đến rồi sao, ông nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe thằng bé tới giờ vẫn chưa tỉnh, ba nói với nó nhiều chuyện lắm, mà nó vẫn chưa tỉnh. Ba ra ngoài đi, để con trông em cho, ba mệt rồi, về nhà nghỉ một lúc, để con trông thay cho cô nhìn ông, không cười. Ừ, để ba qua xem Yun Ho thế nào rồi về, chừng nào Chê Chung tỉnh, con điện cho ba. Dạ, góc chuyện audio.com. Nhìn dáng gầy gầy của ba mình, Hà Nguyên cảm thấy thương ông nhiều lắm, ông yêu thương hai chị em cô hết mực, ông vừa là người cha, vừa là người mẹ, cô vẫn nhớ, lúc mẹ bỏ đi, Chê Chung vẫn chưa dứt sữa, thằng bé chẳng chịu ăn gì ngoài bú sữa mẹ mặc dù lúc đó, cậu đã được 3 tuổi rồi, ông Kim phải đi vắt sữa bò ở tận thôn trên về cho cậu uống, rồi mỗi khi Tết đến, cô muốn có áo đẹp, muốn có giày mới, ông luôn lo cho hai chị em đầy đủ, nhà tuy không giàu có nhưng chưa bao giờ ông để cho hai chị em túng thiếu cả, ông không muốn hai thiên thần của ông chịu khổ, cô biết mẹ cô đã bỏ ba cô mà đi theo người đàn ông khác, phong độ hơn, giàu có hơn, bà ta không phải là người, bà ta không xứng đáng làm mẹ của cô và Chê Chung, ông đã nói với Chê Chung rằng mẹ đã mất vì sinh khó, chuyện này chỉ có ba và cô biết thôi, ông muốn Chê Chung sống một cách vui vẻ và ông cũng cảm thấy vui vẻ, cho đến một hôm, cô nhìn thấy ông ngồi khóc bên sông, mẹ cô. Bà ấy mất rồi, mất vì bệnh ung thư, ngày ông nhận được thư của bà cũng chính là ngày bà ra đi mãi mãi, bà viết rằng bà vẫn yêu ông lắm, bà vẫn thương hai con, yêu thương sao? Như thế thì sao lại bỏ đi chứ? Yêu thương là thế sao? Hà Nguyên ngồi xuống nhìn Chê Chung đang ngủ say với dây nhợ chẳng chịt trên người, lần này Chê Chung bị nặng quá cậu không thể thở bình thường mà phải thở bằng ống dưỡng khí, thương lắm, tuy cậu đã giành mất Yun Ho của cô, nhưng cậu là em cô tình chị em. Chê Chung a hát, chị đến thăm em đây, Hà Nguyên nắm lấy tay cậu chị đã gọi điện đến đồn cảnh sát, xe 7N bị bắt rồi, nhưng anh ta sẽ không phải ra tòa, không phải ở tù, cô mỉm cười nhìn cậu em biết vì sao không? Bác sĩ của xe 7N đã nói rằng anh ta bị rối loạn tâm lý đã hơn một năm nay rồi, do áp lực công việc quá cao và sợ mất em, anh ta không nói cho ai biết ngoại trừ bác sĩ tâm lý, ông ấy nói, bệnh của xe 7N ngày càng nặng và anh không chịu uống thuốc đều đặn, tòa không thể khởi tố anh ta được nhưng anh ta sẽ chịu sự quản thúc của bệnh viện đến khi nào thật sự khỏe lại. Hà Nguyên mỉm cười và vuốt nhẹ mái tóc cậu, tóc em mềm thật ra em lại trắng và thơm, ngày xưa. Chị vẫn hay ghen tị với em lắm, chị luôn tự hỏi chúng ta có phải là chị em không nhỉ, sao khác nhau quá, em sinh ra là đã trắng trẻo, dễ thương, da lại thơm nước mùi sữa, còn chị, da cứ ngăm ngăm đen, em thấy không, đến bây giờ chị vẫn không trắng được như em, dù chị đã dùng kem nhiều lắm đấy, da chị cũng không thể thơm bằng em nữa, đến nỗi bùn non hôi như vậy, nhưng nó vẫn không át được mùi thơm của em biết chị ganh tị như thế nào không? Chị ghen tị lắm đấy, cô bật khóc. Và đôi lúc chị ước rằng em mãi mãi biến mất trên cõi đời này đi, sẽ không ai khiến chị phải ganh tị nữa, chị ác lắm phải không Chê Chung? Nhìn thấy Chê Chung như thế, cô cảm thấy như một phần cơ thể của mình đang dần chết, em cô đang nằm đây, bình yên quá, giống như Yun Ho vậy, nhưng chỉ khác là cậu không gọi tên anh thôi, cậu không nói được mà. Chê Chung a hát, tại sao em lại có thể là chủ trái tim của Yun Ho vậy? Chị không hiểu chị thua em ở điểm nào, dù cố gắng cách mấy, chị vẫn không thể có được anh ấy, chị đã dùng 6 năm trời để cảm động trái tim Yun Ho, nhưng bây giờ chị mới biết, anh ấy nói yêu chị, muốn kết hôn với chị chỉ là muốn bù đắp cho chị thôi, anh ấy không yêu chị, dù chị đã bên cạnh anh ấy 6 năm trời, chị không cam tâm. Chê Chung a hát, góc chuyện audio.com. Hà Nguyên bật khóc nức nở bên cạnh Chê Chung, bên ngoài ông Kim và ông Dung cũng sụt sịt. Hà Nguyên, về thôi ông a hát, về thôi, hãy để Hà Nguyên chăm sóc cho Chê Chung, cho hai chị em nó nói hết những gì còn vướng trong lòng ra, sẽ hiểu nhau hơn. Ông Dung nắm tay ông Kim bước ra. Ừ, về thôi, sau một lúc khóc trong bàn tay Chê Chung, Hà Nguyên ngẩn người lên nhìn cậu. Chê chung A-hát, chị không cam tâm em A-hát, chị không cam tâm, chị yêu Yoon-ho, và chị không thể nhìn thấy anh vui vẻ với anh khác ngoài chị cả. Chị không chịu nổi em A-hát, bực, nước mắt rơi từ đôi mắt nhắm nghiền khi Hanuen bước ra. Ống dưỡng khí đã rơi, nằm chỏng chơ trên mặt đất. Chị xin lỗi Chê chung A-hát, cấp cứu, mời bác sĩ Han K-A-E-S-U-K, bệnh nhân phòng 142 đã tắt thở. Chị xin lỗi, xin nhắc lại, mời bác sĩ Han K-A-E-S-U-K đến phòng 142 gấp. Chị, Chê chung A-hát, Hanuen vội vã chạy vào thang máy, cô hối hận rồi, sao cô lại muốn giết em mình chứ? Thang máy chật kín người và cô không thể vào được, cô vội chạy lên cầu thang bộ, trong lòng không ngừng cầu xin cậu đừng ra đi, cô biết lỗi rồi, cô đã để tình cảm lấn át lý trí, cô không được làm như vậy, không thể được. Chuẩn bị, đem máy trợ tim đến đây. Chê chung A-hát, chị biết lỗi rồi, làm ơn đừng bỏ chị. Bôi gel tần suất 150. Xin hãy ở lại bên ba và chị không cố ý chê chung A-hát. Lần 1, huyệt ti, chị đã để con quỷ trong chị điều khiển, chị không cố ý, đừng bỏ chị chê chung A-hát. Lần 2, tăng lên 200. Huyệt ti, chị không cố ý chê chung A-hát. Chị biết lỗi rồi, làm ơn hãy ở lại, ba cần em, Yoon-ho cần em, chị lần em. Lần 3, lên 250. Huyệt ti, hãy tỉnh lại, hãy để cho chị chuộc lại tội lỗi của mình chê chung A-hát. Ti, lên 300, thưa bác sĩ, lên cao quá sẽ làm vỡ xương sườn của bệnh nhân, y tá vội nói. Nhưng chúng ta phải thử, không thể để cậu ấy chết được, phải cố hết sức. Vâng, huyệt, Chê chung A-hát, nhất định em phải tỉnh lại, ba cần em, Yoon-ho cần em, chị cần em, Chê chung A-hát. Hanuen vừa khóc vừa gào lên bên ngoài, cô hối hận quá, sao cô lại làm như thế chứ? Chê chung là em cô, là em ruột thịt của cô, sao cô lại vì một người đàn ông mà giết chết em mình chứ? Sao cô lại có thể làm như vậy được, cô điên rồi, thật sự điên rồi, cô không xứng đáng làm chị Chê chung, không xứng đáng, làm sao một người chị lại giết chết em mình trong khi nó vẫn còn chống chọi với tử thần chứ? Cô điên rồi, điên thật rồi, Chê chung mà có bề gì cô cũng sẽ đi theo cậu để chuộc tội của mình. Lên 350, bác sĩ, không được, lên 300, xương sườn của bệnh nhân đã có dấu hiệu bị nứt rồi, cô y tá đặt tay lên người Chê chung. Lần cuối, nhất định phải sống. Huyệt, chị cần em Chê chung ASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS điện tim của cậu đã có dấu hiệu. Cảm ơn em Chê Chung, cảm ơn em vì đã không bỏ lại mọi người. Cảm ơn em Hanuen mỉm cười ở bên ngoài chị xin lỗi Chê Chung A Hát. Chị xin lỗi, Chê Chung A Hát, Yunho giật mình mở mắt anh vừa trải qua một giấc mơ kinh khủng, Chê Chung đang bỏ anh không thể làm được gì mà chỉ biết đứng đó nhìn cậu, anh không đi đến bên cậu được, Chê Chung của anh không đến được. Cố gắng ngồi dậy nhưng đôi chân mỏi nhừ của anh không cho phép, nó cần được nghỉ ngơi sau một ngày chạy bộ mỏi nhừ, nhưng anh lại muốn biết tình hình của Chê Chung, anh sẽ chết mất nếu không biết cậu ấy như thế nào. Y tá, Yunho gọi to, vâng, gocchuyenaudio.com. Làm ơn đưa tôi đến thăm bệnh nhân Kim Chê Chung, anh nhìn cô. Nhưng anh còn rất yếu cô lưỡng lự. Làm ơn, tôi sẽ chết mất nếu không được tận mắt nhìn thấy cậu ấy. Nhìn thấy vẻ thành khẩn của anh, cô y tá cũng không nỡ từ chối nên cô đã giúp anh ngồi vào xe lăn và đẩy đến phòng cậu. Chê Chung A Hát, Yunho vui mừng khi Chê Chung đang nằm trước mặt anh. Cảm ơn em đã không sao, anh nắm tay cậu. Cảm ơn cô, anh mỉm cười với cô y tá trước khi cô ra ngoài. Nắm lấy bàn tay của cậu, anh áp vào má mình, thật may mắn khi tử thần không mang cậu đi, như vậy, giấc mơ của anh không phải là sự thật, anh vui mừng lắm, vui lắm. Anh Yunho quay lại khi nghe tiếng của Hanuen. Hanuen A Hát, anh khỏe rồi A Hát, cô đặt thau nước xuống bàn, em đi pha nước để lau mặt cho Chê Chung. A Hát, em đã làm một điều hết sức dại dột anh A Hát, cô mỉm cười nhìn anh, chỉ vừa mới đây thôi, Chê Chung đã suýt chết vì em. Em rút ống dưỡng khí. Em, Yunho nổi giận, sao em lại làm thế? Cậu ấy là em của em biết, lúc đó, em điên thật rồi, cũng may là Chê Chung vẫn còn sống, em đã rất hối hận, chỉ vì một phút nông nổi mà em đã suýt giết chết em mình, em rất hối hận anh A Hát. Em sẽ không ngăn cản anh và Chê Chung nữa đâu, em đã nhận ra một điều, không nên tranh giành những gì vốn không thuộc về mình, cô mỉm cười. Em đã nhận ra điều đó, và, em chúc phúc cho hai người. Cảm ơn em, Hanuen A Hát, cảm ơn em. Anh mỉm cười nhìn cô. End chép 27, cách chương.